Hồng Anh ký, chương 406, NPC cũng có phiền não. Góc truyện audio.com, hôm nay Trường Thương Môn ra hai kiện oanh động môn phái đại sự. Chuyện làm thứ nhất, môn phái trước ba cao thủ Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa làm phản rồi. Hắn dẫn một đám người ly khai Trường Thương Môn, đi môn phái lại còn là Ma Sơn Bát Môn một trong luyện khí môn. Trường Thương Môn cùng luyện khí môn đều là Ma Sơn Bát Môn một trong. Nghiêm khắc trên ý nghĩa nói tính toán là một môn phái. Bởi vì trong môn phái bộ phận làm phản vẫn là rất ít gặp. Mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu cách nhìn, loại chuyện này lại nói tiếp đã có thể nhiều phức tạp rồi. Mọi người hò hét ầm ĩ, nhao nhao nghe ngóng này Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa làm phản nguyên nhân. Về sau nghe nói là cùng Trường Thương Môn đại sư huynh ban thưởng ngươi nhất thương náo loạn mâu thuẫn. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa trong cơn tức giận chính là phán ra Trường Thương Môn. Lần này mọi người náo nhiệt hơn, nhao nhao hướng đại sư huynh nghe ngóng đến tột cùng. Bất quá đại sư huynh một mực không có hồi phục, cũng không biết là duyên cớ gì. Hiện sự tình thứ hai hấp dẫn hơn ánh mắt của mọi người. Cái kia chính là trong trò chơi cái thứ nhất tuyệt học thương pháp hiện thân. Môn chủ Lệ Nhược Hải tuyệt học Liệu Nguyên thương pháp bị người chơi học được. Làm cho người kinh ngạc chính là, học được cái này thương pháp dĩ nhiên là thanh minh không vang người chơi tam giới. Kỳ thật tam giới cũng không tính được thanh danh không vang. Nhưng là tại Trường Thương Môn, danh tiếng của hắn muốn xa nhỏ, ít hơn ban thưởng ngươi nhất thương. Số khổ A Phi cùng Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa, ban thưởng ngươi nhất thương là người người tôn kính đại sư huynh. Số khổ A Phi là Trường Thương Môn nhân vật phong vân số 1. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa coi như là môn phái cao thủ thành danh. Mà tam giới bất quá là một cái đoàn thể nhỏ lão đại. Tuy nhiên thích hay làm việc thiện có thiện danh, bất quá danh khí hiển nhiên không đủ để cùng ba người kia sánh vai. Trước khi các người chơi liền từng suy đoán ai có thể cái thứ nhất học được tuyệt học thương pháp. Trong đó số khổ A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương nhất đắc nhân tâm. Tuyển Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa cũng không số lượng cũng không ít. Duy chỉ có tuyển tam giới người chơi rất ít. Tất cả mọi người người làm, lấy tam giới võ công của cùng nhân phẩm. Ở đằng kia ba đại cao thủ giáp công phía dưới là không thể nào học được tuyệt học thương pháp đấy. Mặc dù là đã học được, cũng là theo này ba đại cao thủ trong tay kiếm một chén canh mà thôi. Nhưng là mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, Liệu Nguyên thương pháp hoàn chỉnh bị tam giới cho tận diệt rồi. Ngược lại là ba người kia một chút canh thừa thịt nguội đều không có được. Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa thậm chí còn rơi vào một cái phán ra môn phái kết cục. Rất nhiều nhạy cảm người chơi giống như có lẽ đã cảm giác được trong đó không tầm thường. Âm thầm phỏng đoán Trường Thương Môn có phải hay không trải qua cái gì tàn khốc bên trong đấu tranh vân vân. Trường Thương Môn trên đỉnh núi, ban thưởng ngươi nhất thương, số khổ A Phi cùng tam giới bọn người cung kính đứng ở nơi đó. Đối diện tự là im lặng ngồi xuống trưởng môn cùng môn chủ. Hai người bọn họ giờ phút này cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình. Một lát sau, trưởng môn chậm rãi nói. Ban thưởng ngươi nhất thương, chuyện theo như lời ngươi nói ta đều rõ ràng, Tiểu Phụng Hoàng cưỡi lừa làm phản nội tình, thì thật lệ như trưởng môn đã theo phong hành liệt bên kia đã nhận được tin tức. Ta chỉ là không có nghĩ đến, cho tới nay thanh nhạt như nước Trường Thương Môn vậy mà sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Môn phái bên trong đấu tranh kịch liệt như thế, ta người trưởng môn này thật không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Ai, lại nói tiếp ta cũng vậy có trách nhiệm. Ban thưởng ngươi nhất thương vội vàng nói. Đây là ta với tư cách đại sư huynh thất trách, không có đoàn kết tốt chúng ta môn phái. Lệ Nhược Hải nhưng lại khoát khoát tay. Cười nói, ngươi là đại sư huynh không tệ, nhưng ngươi cũng là người chơi. Ai nói đại sư huynh liền nhất định phải đoàn kết môn phái. Ngươi không thấy Hoa Sơn phái khí tông cùng kiếm tông hiện tại như cũ là đấu đến lợi hại. Này Vân Trung Long chẳng phải là thất trách lớn rồi. Vấn đề này ở trong game là thường thấy nhất bất quá. Trưởng môn cùng ngươi cái này đại sư huynh cũng không muốn để trong lòng. môn phái khác chia năm xẻ bảy cả ngày dùng binh khí đánh nhau tràng diện đều có. Chúng ta trường thương môn thời gian dài như vậy đến mới ra đồng nhất cái tiểu phụng hoàng cưỡi lừa coi như là không tệ. Lời vừa nói ra, trưởng môn cùng ban thưởng ngươi nhất thương đều là cười cười. Cảm thấy quá mức có đạo lý, trưởng môn cũng là thu thập tâm tình nói. Ban thưởng ngươi nhất thương, ngươi giờ phút này trở về xin chỉ thị ta, thì không có tự chủ trương đi đến Tuyên Dương tiểu phụng hoàng cưỡi lừa chuyện tình. Điểm này ta rất hài lòng, với tư cách người chơi cùng đại sư huynh, ngươi đã làm đầy đủ tốt rồi. Ân, vấn đề này ta sẽ đích thân ra một cái thông cáo. Miễn cho trường thương môn cao thấp rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Chúng người chơi nghe vậy cũng là đại hỉ, trưởng môn tự mình tuyên bố tiểu phụng hoàng cưỡi lừa làm phản thông cáo. Đây chính là quyền uy tín tuyên bố, miễn cho trong môn phái bộ phận lời ong tiếng ve. Cũng sẽ không biết sinh ra càng nhiều nữa sự tình bưng ra. Ban thưởng ngươi nhất thương không có vội vã đáp lại những cái. Kia người chơi hỏi thăm mà là lựa chọn trở về bẩm báo trưởng môn. Vì cái gì cũng là như thế. Mặt khác, mấy người các ngươi thành công hoàn thành tuyệt học nhiệm vụ. Để cho lệ môn chủ liệu nguyên thương pháp có thể hiện thế. Ta cùng môn chủ đều rất vui mừng. Trưởng môn lại vuốt râu ria nói. Tam giới đã nhận được hoàn chỉnh tuyệt học kỳ thật cũng không tệ. Cao thủ tại tinh không tại nhiều, lựa chọn của các ngươi cũng không tệ, chỉ là ban thưởng ngươi nhất thương cùng A Phi, các ngươi khổ cực một hồi cũng không có được chỗ tốt gì. Ta chỗ này bao nhiêu cho các ngươi một điểm đền bù tổn thất. A Phi vỗ tay một cái trực tiếp vui vẻ nói, ai ra mà ơi, đợi cả buổi ngươi rốt cục nói lời này. Lão gia tử, mau nói tưởng thưởng gì đi, ta nhưng là chuẩn bị kỹ càng tới, ngươi nếu là không nói lời này ta còn sẽ thất vọng. Hai lão này bất đắc dĩ nhìn A Phi liếc, rất nhanh ban thưởng ngươi nhất thương cùng A Phi đều nhận được hệ thống tin tức. Chủ yếu là một ít võ công độ thuần thục cùng kim tiền ban thưởng vân. Vân, lại nói tiếp vậy mà cũng rất hậu hĩnh, thậm chí so phong hành liệt ban thưởng còn nhiều hơn. Ngay tiếp theo tham dự nhiệm vụ Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng cũng phải một chút chỗ tốt. A Phi đối với cái này cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Kỳ thật trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Hắn biết rõ trong trò chơi thường thấy nhất đúng là các loại võ công độ thuần thục ban thưởng. Kỳ thật chân quý nhất cũng là những vật này. Mỗi một lần ban thưởng bình quân phân phối đã đến các loại trong võ công. Cũng đại biểu cho võ công của mình đều đã có một cái nho nhỏ chỉnh thể đề thăng. A Phi một thân công phu đều xem như cực phẩm, nếu là đều tăng lên tới rất cao đẳng cấp, thực lực mạnh mẽ có thể nghĩ. Hắn lựa chọn buông tha cho tuyệt học thương pháp, thì thật cũng chưa hẳn không có ta tuyệt học đã rất nhiều hiện tại mấu chốt là luyện được tốt luyện tinh ý nghĩ này ở bên trong. Thấy mọi người đều vui dạo dược, Lệ Nhược Hải nói. Các ngươi còn có cái gì sự tình khác, mọi người đều lắc đầu, nên có được chỗ tốt đều chiếm được rồi. Nhất thời cũng không có chuyện gì gấp, A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương chính không kịp chờ đợi muốn lôi kéo tam giới tỉ thí. Muốn thử xem liệu nguyên thương pháp uy lực, chưa từng nghĩ này Lệ Nhược Hải một ngón tay A Phi nói. Những người khác có thể đi, A Phi lưu lại, dựa vào cái gì, ta còn muốn đến võ quán. A Phi nhéo một cái cổ hết sức không muốn, Lệ Nhược Hải trừng mắt, nói, về ngươi bây giờ làm nhiệm vụ, ta có mấy cái sự tình muốn hỏi ngươi. A Phi sững sờ một chút, nói, nhiệm vụ của ta cùng lão nhân gia người có quan hệ gì? Đây chính là nhân gia hoàng cung chuyện tình, Lệ Nhược Hải vung tay lên, người chơi khác đều tức thời lui xuống, A Phi trơ mắt nhìn tam giới mang theo trượng nhị hồng thương lui ra. Trong đầu cái kia ngứa như con kiến bò đồng dạng, bất quá Lệ Nhược Hải một câu để cho hắn nhất thời quay lại chú ý. Lệ Nhược Hải hỏi ngươi tham gia Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ. Thế nhưng mà gặp được Đông Phương bất bại, A Phi trong lòng hơi động, nghĩ tới nhà mình đẹp trai cùng Đông Phương bất bại chuyện tình. Chính là lắc đầu nói, còn không có, hiện tại nhiệm vụ manh mối cắt đứt, Quỳ Hoa Bảo Điển còn không có tìm được. Ta muốn lại đi tìm Diệp Cô Thành hỏi một chút mới được. Nói xong hắn đem nhiệm vụ của mình trải qua nói đơn giản một lần. Này Lệ Nhược Hải nghe được rất cẩn thận, thỉnh thoảng hỏi vài câu, không chịu bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, tỉ mỉ, nói như vậy, Nhậm Ngã Hành hẳn là Quỳ Hoa Bảo Điển mất trộm đích lưng hậu chủ mưu. Lệ Nhược Hải ánh mắt chớp động nói, ta cũng nghĩ như vậy. A Phi gật gật đầu, bất quá lão Lệ, ngươi hỏi cái này làm cái gì, ngươi cũng không phải người chơi. Lệ Nhược Hải thở dài nói, Đông Phương Bất Bại lớn nội dung nhiệm vụ liên lụy đến toàn bộ giang hồ môn phái. Ta chỉ là muốn sớm làm chuẩn bị, ta cùng trưởng môn thương lượng qua rồi, nhiệm vụ này ở phía sau nhất định sẽ lan đến gần chúng ta trường thương môn. Chúng ta muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. A Phi kinh hãi, nói, như thế nào cái ảnh hưởng đến Pháp, chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại sẽ xuất lĩnh Nhật Nguyệt Thần Giáo đại quân giết tới. Trưởng môn cùng Lệ Nhược Hải đều là cười cười. Lệ Nhược Hải nói, này ngược lại là không thể nào. Chúng ta trường thương môn tuy nhiên không tính lớn môn phái, cũng không trở thành có loại này quy mô xung đột, chỉ là này Đông Phương Bất Bại dã tâm không nhỏ. Hắn trước kia đã phát động ra phản kháng triều đình phản loạn cuối cùng nhất thất bại. Lúc này đây phong vân tái khởi, nhất định sẽ có lớn hơn phong ba cùng quy mô. Ta cùng hắn tính toán là địch nhân, sẽ phải có một chút xung đột. Cái này ngươi đừng hỏi nữa, về sau tự nhiên sẽ biết được. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, ngươi đây ngươi làm nhiệm vụ, nếu như chống lại Đông Phương Bất Bại nhất định phải coi chừng. Có thể không cùng hắn trực tiếp đối diện liền tận lực không muốn chống lại. Còn cần ngươi nói, A Phi lật ra một cái liếc mắt, mọi người đều biết cái này đàn bà không dễ chọc, võ công cao, tính tình cổ quái, nam nhân thay đổi nữ nhân về sau nói không chừng còn có thời mãn kinh làm phức tạp. Ta ước gì trốn tránh hắn đi, Lệ Nhược Hải cười ha ha, phất phất tay nói, được rồi, ngươi cũng đi xuống đi. UKN thuốc, con ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không hiểu thấu, A Phi trong miệng lầu bầu. Con tưởng rằng Lệ Nhược Hải lưu lại mình sẽ có cái gì đặc thù sự tình phát sinh đâu rồi. Kết quả bất quá là hỏi mấy câu mà thôi. Hắn kéo lại chậm rãi xuống núi rồi. Đưa lưng về phía hai cái lão gia tử phất phất tay. Một bộ lười biếng bộ dáng. Hai người thấy A Phi rời đi. Nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất rồi. Một lát sau trưởng môn nói. Xem ra Đông Phương Bất Bại tạm thời chắc có lẽ không hành động. Lệ Nhược Hải nhưng lại trầm mặc thật lâu. Nói, lệnh Hồ Sung bị nội thương. Có lẽ nàng sẽ xuất hiện. Bất quá một khi giải quyết vấn đề này. Nhật Nguyệt Thần Giáo một lần nữa hợp lệ. Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ có hành động. Quỳ Hoa Bảo Điển nhiệm vụ đã bắt đầu rồi. Nhậm Ngã Hành muốn đối phó Đông Phương Bất Bại, này cũng sẽ, biết, ở một mức độ nào đó gia tốc Đông Phương Bất Bại bộ pháp. Cái này giang hồ chắc hẳn cũng bình tĩnh không mất bao nhiêu thời gian. Qua một đoạn thời gian nữa, giang hồ các đại môn phái cũng sẽ nghênh đón mây gió dung chuyển. Khắp thiên hạ môn phái cũng không thể may mắn thoát khỏi. Những cái này trưởng môn. Bang chủ, có bao nhiêu người có thể chống đỡ được Đông Phương Bất Bại áp lực? Người ta vẫn còn muốn trước thời gian chuẩn bị, để tránh môn phái có tổn thất lớn hơn. Mặc Bất Ngữ nhẹ gật đầu, trầm mặc một hồi nói, lúc này đây ngươi đem tuyệt học nhiệm vụ cũng thả ra rồi. Cần phải không có có cái gì lo lắng đi, môn phái có mấy người bọn hắn chống, mặc dù là chúng ta ngăn không được, cũng không trở thành có cái gì hỗn loạn. Lệ Nhược Hải nhưng lại thở dài một tiếng. Cái hệ thống này không chỉ có người chơi, NPC cũng có NPC thế giới. Thế giới của bọn hắn cũng có ân oán tình cừu giang hồ ân oán. Thậm chí so người chơi thế giới còn phải phức tạp. Cách chương.